Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 29 đến 2, muốn đánh chết người này quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Vi Vi có xuất thân tốt, gia đình có nhiều người làm trong giới giải trí và có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Hiện tại cô ấy vẫn là ca sĩ tài giỏi nổi tiếng. Đối với gã đàn ông đó thì cô ấy vẫn còn giá trị lợi dụng. Ân Vi Vi càng ngạc nhiên hơn. Không ngờ Nhan Hạ có thể nhìn ra cả việc bạn trai cũ của cô chính là quản lý của cô. Mối quan hệ giữa cô với gã ta, trừ hai người họ thì chẳng ai biết cả. Được, chị sẽ xin đổi quản lý ngay khi trở về. Trước đây, cô còn ngại khi trực tiếp chia tay. Còn tưởng nếu không thể làm người yêu thì vẫn có thể làm đồng nghiệp. Nhưng giờ gã đàn ông đó muốn hãm hại cô. Cô không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Kế đó, hai người họ lại trò chuyện thêm một lúc. Giữa họ đã thân thiết hơn nhiều. Sáng hôm sau, Nhan Hạ đã dậy từ lúc hơn 6 giờ để tập quyền. Chẳng bao lâu sau thì Thời Hy Diễn từ trong phòng đi ra. Anh nhìn thấy Nhan Hạ đang tập quyền trong sân. Tư thế hiên ngang khiến anh hơi ngạc nhiên. Rồi dựa vào cửa thưởng thức, Nhan Hạ đã sớm phát hiện ra Thời Hy Diễn nhưng cô vẫn không dừng lại. Đợi đến lúc tập xong, cô mới quay lại hỏi. Đẹp không? Sâm xinh đẹp. Thời Hy Diễn gật đầu đáp. Đẹp lắm. Anh còn giơ ngón cái lên mà nói. Hạ Hạ giỏi thật. Nhan Hạ mỉm cười. Cảm ơn lời khen của anh. Sao anh dậy sớm thế? Thời Hy Diễn trả lời. Hôm qua đã hứa sáng nay dậy sớm phụ em làm bánh bao súp mà. Nhan Hạ không ngờ hóa ra anh dậy sớm như thế để giúp cô làm bánh bao. Được, thế em vào bếp chuẩn bị trước. Anh rửa mặt xong thì vào nhé. Thời Hy Diễn gật đầu. Hai người cùng vào bếp. Lúc này, các cameraman của chương trình cũng đi vào và bắt đầu phát trực tiếp cho khán giả xem họ làm bánh bao. Dù lượng khán giả buổi sáng không nhiều nhưng cũng có hơn cả nghìn người chờ xem. Khi camera vừa mở, mọi người trông thấy Nhan Hạ đang băm thịt, Thời Hy Diễn đang phụ giúp, nhận ra chương trình đã livestream. Nhan Hạ tươi cười chào hỏi khán giả. Hôm qua có người dân đã tặng cho họ một phần thịt heo có da. Cô đã làm đông da lợn treo trong giếng. Giờ cô sẽ lấy nó ra. Phần bột cũng đã được cô chuẩn bị và đề nghị trước khi cô tập quyền. Khán giả trong livestream thấy cặp trai xinh gái đẹp bận rộn trong bếp thì cảm thấy dễ chịu vô cùng. Trông Nhan Hạ có vẻ rất giỏi nấu ăn. Cô vừa làm vừa giải thích cho mọi người. Ban đầu khán giả bị thu hút bởi vẻ ngoài. Nay dần dần bị cuốn hút bởi cách dạy làm bánh bao súp của Nhan Hạ. Ngoài bánh bao súp, cô còn nấu một nồi cháo trứng muối thịt nạc. Thời Hy Diễn phụ xong thì đứng bên cạnh xem. Anh chợt nhận ra khi Nhan Hạ chăm chú làm việc rất đẹp, khiến anh cảm thấy thoải mái dễ chịu cực kỳ. Khi đang hấp bánh bao thì những người khác cũng lần lượt thức dậy rửa mặt. Chờ hấp xong, Thời Hy Diễn cố tình mang ra bàn ngoài sân, gọi Tô Cẩm và Ân Vi Vi cùng ra ăn. Nhan Hạ mặc cho anh khoe khoang, còn mình thì bê nồi cháo ra ngoài. Thời Hy Diễn gắp một chiếc bánh bao rồi nói. Để thử tay nghề của Nhan Hạ nào. Đoạt anh cắn một miếng. Khoang miệng tràn ngập nước súp thơm ngon. Chỉ trong hai miếng đã ăn xong một chiếc. Mắt anh sáng lên. Ngon quá. Đây là món bánh bao súp ngon nhất mà tôi từng ăn đấy. Tô Cẩm và Ân Vi Vi thấy thế cũng lần lượt thử một miếng. Mắt cả hai đều sáng lên. Ngon quá. Thật sự rất ngon. Lúc bốn người Quý Lăng rửa mặt xong trở về thì trông thấy ba người kia đang thưởng thức bánh bao. Thời Hy Diễn còn cố ý nhìn họ rồi gắp bánh bao lên cắn một miếng. Sau đó đắc ý khoe khoang. Ngon tuyệt, tiếc là mấy người không thể ăn được món ngon thế này. Chỉ có thể nhìn thôi. Quý Lăng và Cố Diệp Ngọc đều khó chịu. Muốn đánh C, H, E, T người này ấy ghê, edit. Máu máu, tôi thương mấy bồ chưa? Hí hí, cách chương.